Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2460, tranh tiểu hàm phản bội. Tô Hải, Khải Duyệt khách sạn, bố trí ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng. Lam Phong ngồi ở giường vừa nhìn cái kia nằm tại trên giường an tĩnh ngủ say Dương Tiểu Mỹ. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên lại là hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng đắng chát tới. Bởi vì Dương Tiểu Mỹ bị Hắc Lân tổ chức Dương Vĩ bắt cóc tinh thần bị cực lớn kích thích lại thêm. Cái này gần như một ngày một đêm thời gian không có ăn uống gì ăn rồi bất kỳ vật gì. Làm đến nàng cả người lộ ra suy yếu vạn phần cho nên lâm vào hôn mê ngủ say. Lấy nàng loại trạng thái này trước mắt cần có nhất cũng là nghỉ ngơi. Cho nên Lam Phong không có đem nàng cho đánh thức. Mà chính là một đường lên lái xe vô cùng lo lắng trở lại Tô Hải. Mở một gian phòng để cho nàng nghỉ ngơi. Đương nhiên đến Tô Hải dọc theo con đường này kinh lịch đối với Lam Phong tới nói không thể nghi. Ngờ là một trận tra tấn. Bởi vì Dương Tiểu Mỹ là nằm sấp ở trên người hắn ngủ hôn mê. Dọc theo con đường này xe sóc này Lam Phong cùng Dương Tiểu Mỹ cái kia nhiệt hỏa thân thể thế nhưng. Là miễn không đồng nhất trận ma sát cùng tiếp xúc. Cái kia mềm mại đè ép cảm giác thỉnh thoảng truyền đến. Làm cho Lam Phong hưởng thụ đồng thời lại tràn đầy thống khổ. Bây giờ thật vất vả đem Dương Tiểu Mỹ đưa đến khách sạn nghỉ ngơi. Thế nhưng là hắn lại khổ cực phát hiện trước mắt bầy ở trước mắt hắn lại có lấy một cái mới nan đề. Bởi vì Dương Tiểu Mỹ áo sơ mi bị xé nứt mở duyên cớ. Trước ngực nàng trắng như tiết cảnh đẹp chính là hiển lộ ra. Hoàn toàn bại lộ trong không khí. Đung đưa Lam Phong nhãn cầu. Hiện tại làm cho Lam Phong khó xử là muốn không nên động thủ đem Dương Tiểu Mỹ vỡ ra quần áo cho. Một lần nữa cài lên. Có thể là như vậy lời nói Lam Phong lại lo lắng sẽ đem Dương Tiểu Mỹ bừng tỉnh. Đến lúc đó lại chính là một đợt hiểu lầm. Đương nhiên Lam Phong cũng nghĩ qua lại túi chữ nhật che lại cái kia cảnh sắc mỹ lệ. Thế nhưng là bây giờ khí trời nóng bức, cái kia vỏ chăn lại thẳng dày. Đây không phải muốn đem Dương Tiểu Mỹ cho nóng chết. Mẹ, chỉ có thể liều. Cuối cùng Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái. Đối với Dương Tiểu Mỹ chậm chậm xòe bàn tay ra đến. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nàng trước mặt cúc áo cho cài lên. Chỉ là ở trong quá trình này Lam Phong tay lại là không thể tránh khỏi chạm tới cái kia một phần. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng mềm mại. Làm cho hắn hô to khó chịu. Trên thực tế hẳn là hô to sảng khoái. Nhưng là con hàng này kìm nén đến khó chịu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Làm Lam Phong thật vất vả đem Dương Tiểu Mỹ áo sơ mi cúc áo cho cài lên lúc. Ánh mắt của hắn lại là trong lúc lơ đãng rơi vào Dương Tiểu Mỹ cái kia hai đầu trên chân đẹp. Nhìn lấy cái kia hai đầu bị hắc tia bao vây thẳng tắp cặp đùi đẹp. Riêng là vớ đen bị xé nứt mở một bộ phận. Lam Phong cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp nộ hống. Nháy mắt sau đó, hắn như thiểm điện địa xông vào đến trong phòng tắm. Mặc cho cái kia băng lãnh nước lạnh đánh thẳng vào thân thể của hắn. Làm cho hắn nóng hổi thân thể từ từ biến đến rét lạnh. Tỉnh táo lại, hồng hộc, hướng một cái tắm nước lạnh. Lam Phong chỉ cảm thấy thư sướng vạn phần. Trong lòng tạp niệm cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường ngủ say Dương Tiểu Mỹ. Lam Phong hơi chút trầm ngâm hai tay của hắn dò ra nhanh chóng kết ấn. Trong phòng bố hạ một cái tiểu hình trận pháp cùng cấm đoán. Lúc này mới cất bước ra khỏi phòng. Hướng về bên ngoài quán rượu bước đi. Dù sao, lấy trước mắt Dương Tiểu Mỹ trạng thái trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là khó có thể tỉnh lại. Lam Phong ngược lại là nghĩ thừa dịp này một ít thời gian ra ngoài dạo chơi thuận tiện ăn chút đồ. Vật, đi ra khách sạn, Lam Phong một thân một mình trên đường đi dạo. Mặc dù bây giờ đã là ban đêm rạng sáng 3-4 điểm. Nhưng là trên đường vẫn như cũ là người đi đường vẫn như cũ. Đủ loại ven đường quầy hàng lớn khắp nơi có thể thấy được. Lam Phong tìm một cái quán ven đường tùy ý đi ăn một chút đồ vật. Hắn chính muốn đứng lên tính tiền rời đi trở về khách sạn. Ánh mắt lại là không khỏi run lên. cả người lại là còn như sấm đánh, đứng chết chân tại chỗ, lăng lăng nhìn về phía trước. Nhà này quầy hàng lớn đối diện chính là bây giờ Tô Hải xa hoa nhất có tên Hoàng hậu khách sạn. Nghe nói là chuẩn bát tinh cấp tiêu chuẩn. Bây giờ tại Hoàng hậu cửa chính quán rượu miệng ngừng lại một cỗ huyễn khốc vô cùng Lamborghini. Kiểu mới nhất bản số lượng có hạn màu xanh ngọc NX9 xe thể thao mui trần. Tại xe thể thao mui trần bên trong ngồi đấy một đôi thanh niên nam nữ. Cái kia thanh niên nam tử anh tuấn bất phàm. Mày kiếm mắt sáng, giữ lấy một đầu màu đen nhánh tóc ngắn, mang theo một bộ cao đoan định chế ánh mắt, cười rộ lên lúc hai mắt híp thành một đầu dây nhỏ. Anh Tuấn thẳng tắp thon dài dáng người bị một kiện màu trắng tinh phẩm chất riêng áo khoác bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ văn nhã khí chất. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ đặc biệt mị lực. Xem xét cũng là siêu cấp quý tộc. Chỉ cần là nữ nhân nhìn lên một cái liền có thể thích hắn. Nhưng là Lam Phong trong ấn tượng lại cũng không nhận ra cái này thanh niên nam tử. Nữ tử kia cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Đáng yêu manh ngốc, nàng có được một trương thuần thật đáng yêu mỹ lệ gương mặt. Không có chút nào trang điểm qua dấu vết. Như nước trong veo hai mắt thanh tịnh trong suốt. Trong mắt nhìn không đến bất luận cái gì tạp chất. Mái tóc dài màu đen bị nàng buộc thành một đầu tinh xảo đuôi ngựa đâm ở sau ót. Không chút nào lộ ra dung tục. Trên người mặc một kiện in chibi Maruko phim hoạt hình bó sát người t-shirt. Trước ngực cao ngất phẳng phất muốn đem thương cảm cho no bạo đồng dạng. Làm cho lòng người nhảy không khỏi tăng tốc. Thân dưới mặc một đầu màu lam nhạt quần bò ngắn. Hiển lộ da trắng như tuyết tinh tế mà thẳng tắp hai chân. Chân mang một đôi giày vải giống như tô điểm đồng dạng. Làm đến nàng cả người tràn ngập một cỗ hồn nhiên linh động. Mỹ lệ manh ngốc mà lại cực kỳ đáng yêu khí chất. Khiến người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được đem nàng cho kéo vào trong ngực yêu thương. Cái này thuần thật mỹ lệ. Manh ngốc đáng yêu mà thuần thiên nhiên nữ tử không là người khác. Chính là Tranh Tiểu Hàm. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thanh niên nam tử dẫn đầu theo trong xe đi xuống. Sau đó đi đến Tranh Tiểu Hàm bên người mở cửa xe. Yêu nhã cúi người làm một cái mời thủ thế. Tranh Tiểu Hàm chính là chậm chậm địa theo trong xe đi xuống. Sau đó, nàng chính là cùng thanh niên nam tử này sóng vai cất bước đi vào Hoàng hậu khách sạn. Tại khách sạn quản lý nhiệt tình chỉ huy phía dưới hai người chính là đi vào thang máy. Biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Lam Phong lăng lăng nhìn lấy cái kia biến mất tại cửa thang máy Tranh Tiểu Hàm. Chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu. Trong đại não trống rỗng. Có chút không biết làm sao. Hắn vạn lần không ngờ trở lại Tô Hải. Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm lúc vậy mà lại là như vậy hình ảnh. Trời tối người yên. Tranh Tiểu Hàm một thân một mình cùng một cái anh tuấn tiêu sái mà giàu có thanh niên nam tử đi. Cùng một chỗ. Sau đó tiến Tô Hải cao quý nhất hào hoa khách sạn mướn phòng. Đằng sau sự tình không dùng Lam Phong suy nghĩ nhiều liền biết sẽ phát sinh cái gì. Dù sao thế nhưng là mỗi một nam nhân đều sẽ giống hắn như vậy chính trực. Tiên sinh, đây là tìm ngài tiền. Tiên sinh, thẳng đến phục vụ viên âm thanh vang lên. Lam Phong vừa rồi từ từ lấy lại tinh thần. Cảm ơn. Lam Phong tiếp nhận phục vụ viên tìm đến tiền nói một tiếng tạ cất bước đi ra quầy hàng. Lớn, nhìn lấy cái kia hào hoa bằng đại hoàng hậu khách sạn. Lam Phong trong lòng có vô số suy nghĩ lóe qua. Cần muốn đi nhìn một chút sao? Hẳn là không cần a. Người ta người yêu tình yêu cuồng nhiệt. Người một ngoại nhân đi nhìn cái gì vậy? Quấy rầy người ta không cảm thấy xấu hổ. Thì ở bên ngoài nhìn xem. Vạn nhất Tranh Tiểu Hàm tiểu nha đầu kia có nguy hiểm gì? Nguy hiểm ngươi cái đại đầu quỷ a. Người ta mướn phòng ngươi đi nhìn trộm. Ngươi có bệnh a. Như thế ưa thích tìm tai vạ a. Ta liền đi nhìn một chút. Cuối cùng Lam Phong làm ra quyết định. Cắn răng một cái cất bước hướng về Hoàng hậu khách sạn bước đi. Ngài tốt tiên sinh. Hoan nghênh quang lâm. Xin lấy ra ngài thẻ hội viên. Lam Phong vừa mới đi đến cửa khách sạn liền là có xinh đẹp nữ tiếp khách thắng tới. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Thẻ hội viên A, giống như không có. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đó thật là xin lỗi tiên sinh. Tửu điếm chúng ta chỉ nhằm vào hội viên phục vụ. Tiên sinh ngài không phải chúng ta nơi này hội viên. Tửu điếm chúng ta là không cung cấp phục vụ. Thật sự là xin lỗi. Tiên sinh ngài vẫn là mời trở về đi. Tiếp khách tiểu thư mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy làm cho người tắm rửa vui sướng nụ cười. Trong miệng truyền ra thanh thúy lời khách khí ngữ tới. Lam Phong thần sắc ngẩn ngơ. Do dự một chút mở miệng nói. Như vậy muốn như thế nào mới có thể thành cho các ngươi hội viên? Tiên sinh, chỉ có nhận đến chúng ta chủ tịch mời mới có thể đăng ký trở thành hội viên. Tiếp khách tiểu thư, mỹ lệ trên gương mặt vẫn như cũ là tràn đầy nụ cười. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, hơi chút trầm ngâm, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Ta là vừa mới tên kia tranh tiểu hàm tiểu thư bằng hữu. Mời hỏi bọn hắn đến nơi đây là... Không có ý tứ tiên sinh. Đây là bọn họ chuyện tình. Chúng ta không có quyền cáo chi ngài. Tiếp khách tiểu thư vẫn như cũ là lễ phép tính nói. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó quay người đi ra cửa chính quán rượu. Hô, ngẩng đầu lên thật sâu nhìn tòa này gần 2 năm vừa rồi tại Tô Hải quật khởi tu kiến khách sạn. Cao ốc, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Dùng sức hút hai cái, đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra sau đó cất bước rời đi. Chỉ là, giờ phút này tâm tình của hắn lại là càng địa thất lạc cùng nặng nề. Hắn tại địa tâm bị nhốt nhiều năm, kinh lịch gian nguy cùng ma luyện, làm hắn một lần nữa trở về lúc, sớm đã là cảnh còn người mất. Dừng lại ở trong trí nhớ mỹ hảo tựa hồ ngay tại theo hắn trở về bị hắn thân thủ từng chút. Địa xé rách trở thành toái phiến. Không biết vì sao, hắn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu đau xót cùng bi thương. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái này đã từng quen thuộc bây giờ lại có vẻ hơi lạ lẫm thành thị. Lam Phong móc điện thoại di động nhìn lấy phía trên lác đác không có mấy số điện thoại. Trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Ngay tại lúc này liền tìm một cái có thể bồi tiếp hắn uống rượu phát tiết một phen người đều. Không có, đi vào phụ cận siêu thị, Lam Phong mua một đống lớn bia cùng thuốc lá một thân một mình đi vào cuồn cuộn chảy xuôi bờ sông. Một bên từng ngụm địa uống rượu, một bên từng ngụm địa hút thuốc, một bình lại một bình, một chi lại một chi. Hắn không biết vì cái gì chính mình tâm tình lại đột nhiên ở giữa hiếm thấy nặng nề. Tâm lý hội không hiểu biến đến bực bội cùng khó chịu. Hắn chỉ là muốn hảo hảo mà phát tiết một phen, thẳng đến mua đến rượu thuốc lá đều được giải quyết xong. Hắn vừa rồi đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về Dương Tiểu Mỹ chỗ khách sạn tiến đến. Cô nàng này cũng nhanh tỉnh lại a. Làm Lam Phong dẫn theo vì Dương Tiểu Mỹ đóng gói ăn khuya trở lại Khải Duyệt khách sạn thời điểm. Dương Tiểu Mỹ đã theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Đồng thời tắm một cái bọc lấy đồ ngủ yêu nhã ngồi ở trên ghế salon uống vào cà phê. Tràn đầy một cỗ khác vị đạo. Người tỉnh a, nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon uống vào cà phê Dương Tiểu Mỹ. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhỏ mở miệng cười, cái bụng nhất định đói chết a. Ấy, đây là mang cho ngươi trở về mỹ vị. Không cần cảm ơn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là đem dẫn theo ăn khuya đặt ở Dương Tiểu Mỹ trước mặt. Cái kia, ta ở tại sát vách, có chuyện gì nhớ đến gọi điện thoại cho ta a. Sau đó, Lam Phong đầu cũng không quay lại địa cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Biến mất tại Dương Tiểu Mỹ trong tầm mắt, nhìn lấy Lam Phong cái kia nhanh chóng biến mất bóng lưng. Dương Tiểu Mỹ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm đắng chát cùng bất đắc dĩ. Nàng có thể cảm giác được cái kia nam nhân cực lực che giấu trong lòng cái kia một cỗ bực bội cùng. Thất lạc, hay là bởi vì Diệp tỷ sự tình a? Thì thào lời nói theo Dương Tiểu Mỹ trong miệng truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.